Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 457, Mẹ Con Chi Chiến. Ầm ầm ầm ầm ầm, liên tiếp không ngừng oanh kích, trên bầu trời hai thân ảnh không ngừng giao hội, tiếp tục sau khi giao thủ lại đột nhiên tách ra, sau đó lại đụng vào nhau. Nhấc lên khủng bố sóng gió phảng phất muốn đem trên bầu trời hết thảy đều xé nát đồng dạng. Ngạch ra hỏa này, Kaido không để ý xoa xoa khóe miệng máu tươi. Nội tạng bên trong không ngừng truyền đến từng trận đau nhức. Ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng đã vỡ vụn, bất quá vấn đề không lớn. Huyễn thú loại sau khi giác tỉnh sức khôi phục tuyệt đối không thể nghi ngờ. Năng lực khôi phục mạnh đáng sợ. Để hắn kinh ngạc cũng không phải là Mario gia hỏa này lực lượng có thể trở thành tứ hoàng, có được đem hắn làm bị thương loại trình độ này lực lượng là đương nhiên. Nhưng là vấn đề là, loại này quỷ dị sức khôi phục là chuyện gì xảy ra? Kaido đã hoàn toàn bị kinh sợ. Gia hỏa này rõ ràng là hệ Paramecer huyễn trái cây năng lực giả. Nhưng là loại này quỷ dị năng lực khôi phục đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vô luận là như thế nào tổn thương? Vô luận chính mình dùng lực như thế nào? Tên hỗn đản kia nhận tổn thương cũng sẽ ở trong nháy mắt khôi phục sạch sẽ. Nếu không phải rách dưới quần áo, căn bản nhìn không ra hắn đã từng bị tổn thương. Cái này so với hắn chính mình năng lực khôi phục còn muốn mạnh hơn a. Thế nào? Đây là sợ sao? Luis đối với Kaido nghi hoặc cũng không thèm để ý. Phi tốc đột tiến. Tiếp tục a, ai sợ người a hỗn đản. Kaido gầm lên giận dữ. Nắm đấm thép oanh ra. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Sau đó lại là liên tiếp kịch liệt xung đột. Nếu như hai người chiến trường để dưới đất lời nói, hiện tại đoán chừng phía dưới hòn đảo đều muốn đắm chìm. Tùy ý một quyền liền có thể bắn bay một tòa sơn mạch. Một cước đạp xuống liền có thể đem một mảnh mặt đất dẫm thành bột mịn. Quái vật ở giữa chiến đấu chỉ chính là như vậy đồ vật. Dừng ngang, tiếp tục như vậy phân không ra thắng bại a. Luis lại một lần nữa bị đánh bay. Lồng ngực sụp đổ trong nháy mắt chữa trị hoàn thành. Căn bản nhìn không ra lúc trước hắn nhận qua tổn thương. Đồng dạng năng lực khôi phục cùng thể lực, cái này muốn đánh tới lúc nào? Hỗn đản, lỗ mũi đều đang chảy máu, Kaido gầm lên giận dữ. Đừng cho lão tử phách lối. Lấy làm tự hào năng lực khôi phục thế mà còn không bằng đối diện tên kia. Kaido phẫn nộ có thể nghĩ, há miệng chính là một phát nóng bỏng nóng hơi thở gào thét mà ra. Vậy liền hơi chăm chú một điểm đi. Tùy ý tránh đi Kaido thổ tức, Luis thân thể đột nhiên tĩnh lại, trong cơ thể, bá khí đã tựa như sông lớn đồng dạng bắt đầu phi tốc chảy xuôi. Sau đó dần dần phân hóa, hướng phía càng thêm nhỏ xíu địa phương lan tràn, quyết chiến hình thức Volstendic. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, Tây Hải, ngươi là ai a? Linh lần nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình gia hỏa có chút không nghĩ ra dáng vẻ. Salus gia tộc thứ tử, bây giờ đại gia trưởng. Salus Katakuri biểu lộ yên lặng, khóe miệng mang theo một tia hơi ý cười. Ánh mắt nhắm, cho dù là mất trí nhớ, nhưng là dạng này cũng quá đáng đúng không? Liền mặt của con trai cũng không nhớ rõ sao? Nhi tử... Linh lần hơi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn xem trước mặt Katakuri, ngươi nói, ngươi là con của ta sao? Đúng vậy a, mụ mụ, cùng ta trở về đi, là thời điểm hướng Mario tên kia báo thù. Katakuri nói như vậy, Mario là của ta hảo bằng hữu. Salus Linh lần biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, một quyền đánh ra, ngươi cái tên này quả nhiên là người xấu. Oanh, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem mặt đất oanh nát bấy. Truyền ra tới sóng chấn động để mặt đất trong nháy mắt bắt đầu trầm bổng chập trùng vặn vẹo không? Biết, mặc dù đã mất đi ký ức, nhưng là lực lượng vẫn là trước sau như một làm cho người nhìn mà phát khiếp đâu. Katakuri thoải mái nhàn nhã đứng ở một bên gió, phảng phất hoàn toàn không có quá bất kỳ di động. Từ rất lâu trước đó ta cũng có chút tiếc nuối. Mụ mụ, vì cái gì chúng ta không có kế thừa đến ngươi dạng này lực lượng đâu? Hở, Linh Lần có chút mộng bức dáng vẻ. Chưa từng có gặp được tình huống như vậy. Tại sao không có đánh chúng a? Bất quá cũng không quan hệ rồi. Hiện tại ta cũng đã đủ mạnh. Katakuri nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Hoa a, một tiếng kinh hô. Salut Linh Lần thân thể đột nhiên chìm xuống. Hơn nửa đoạn thân thể trực tiếp bị mặt đất nuốt hết. Không biết lúc nào kiên cố mặt đất trực tiếp hóa thành màu trắng bánh mật. Linh Lần thân thể căn bản là không có cách đứng vững. Đây là cái gì a? Linh Lần dùng sức giãy giụa, nhưng là nửa ngưng kết trạng thái bánh mật căn bản là không có cách gắng sức. Nàng vô luận như thế nào cố gắng đều không thể từ bánh mật trong hố lớn leo ra. Tất cả cố gắng đều là tốn công vô ích. Hoa, cứu mạng a! Phát hiện cố gắng của mình đều tốn công vô ích đằng sau, Linh Lần tựa như là một đứa bé đồng dạng bắt đầu kêu cứu. Trong lòng rất lâu chưa từng có dạng này kinh hoàng. Miêu miêu, tới cứu cứu ta a! Yên tĩnh một điểm đi. Mụ mụ, Katakuri thở dài. Hiện tại cái dạng này tính là cái gì? Không khỏi cũng quá khó coi đi. Làm nhi tử, ta cũng biết cảm thấy mất mặt. Linh Lần, chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa, nghe được Linh Lần la lên, Siro hóa thành miêu nhân hình thái, trực tiếp dẫm lên không khí phi tốc tới gần. Người còn không có tiếp cận, thanh âm đã truyền tới. Là có địch nhân sao? Hoa a, miêu miêu, mau tới cứu ta a! Nghe được Siro thanh âm, Linh Lần tinh thần lập tức phấn chấn, vội vàng lớn tiếng nói, có cái thật là lợi hại gia hỏa a. Lợi hại gia hỏa, Siro từ trên trời giáng xuống, rơi vào một bên trên phòng ốc thật là có chút kinh ngạc bộ dáng. Mặc dù không phải hoàn toàn thể, nhưng là có thể làm cho Linh Lần cũng cảm thấy lợi hại gia hỏa. Kia rốt cuộc hẳn là có bao nhiêu lợi hại. Sau đó hắn liền thấy đứng ở một bên nam nhân, ngạch không thể nào. Siro đã hoàn toàn ngây dại, toàn thân lông tơ lóe sáng. Tới đúng lúc a, gọi là Siro đúng không? Katakuri cũng không có xoay người, chỉ là nhẹ giọng mở miệng nói, năm đó ở đảo Hokage, ngươi cũng ở đúng không? Chúng ta bị đuổi ra gia viên thời điểm, rút lui, Tây La Mã bên trên lớn tiếng như vậy đảo, thân thể đã bắn lên. Tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ rời xa Katakuri. Cái gì? Đồng dạng ghé Pau chạy tới Stacy tiểu thư vừa vặn rơi trên mặt đất liền thấy Siro phóng lên tận. Trời thật là có chút kinh ngạc bộ dáng. Sau đó nàng lập tức liền biết vì cái gì Siro sẽ nói loại lời này. Đây là uống. Một tiếng quát lớn, rộng lớn chạm kích hoành không mà đến, trực tiếp cắt đứt hai người lui ra phía sau con đường. Siro bất đắc dĩ một cái xoay người, một lần nữa rơi xuống mặt đất, mới tới liền muốn đi. Vẫn là tại nghỉ ngơi đi. Cầm trong tay trường kiếm cao gầy nữ nhân chậm rãi đi tới. Ngữ điệu tương đương băng lãnh. Salut gia tộc báo thù. Trước hết từ các ngươi bắt đầu đi. Một bên khác, dáng người đồng dạng hùng tráng hai nam nhân bước nhanh đi tới. Salut Oven, Salut Daifuku, dừng ngang. Siro liếm môi một cái. Salut gia tộc sao? Cái này có thể xong đời a? Đã hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Đáng chết, địch nhân là bọn gia hỏa này lời nói. Không phải hoàn toàn không có hy vọng thắng lợi sao? Không nên thương tổn miêu miêu. Mặt đất đột nhiên nổ tung, lực lượng kinh khủng trực tiếp thổi ra vây khốn nàng bánh mật. Linh Lần hướng phía Katakuri vọt tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.